Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 257: Lam Tinh cùng La Thiên nguồn gốc. Tô Tỉnh thân phận lộ ra ánh sáng rồi. Vạn chữ, 2 hợp 1, 263. Chương 256: Lam Tinh cùng La Thiên nguồn gốc. Tô Tỉnh thân phận lộ ra ánh sáng rồi. Vạn chữ, 2 hợp 1. 16 tháng 11 năm 2023 tác giả. 3 năm huyền 7 chương 256, Lam Tinh cùng La Thiên nguồn gốc. Tô Tỉnh thân phận lộ ra ánh sáng rồi. Vạn chữ, 2 hợp 1, tu tiên giới, thậm chí toàn bộ 3000 thế giới. Tất cả đều như thế. Không nhìn bề ngoài, chỉ nhìn thực lực tu vi. Cho dù Tô Tỉnh giờ phút này dịch dung về sau tướng mạo thường thường. Nhưng ở cái này hai tên nữ tu trong mắt, kia là gần gũi tiên nhân cảnh giới đại tu sĩ, là cao nhân tiền bối. Bởi vậy các nàng tự nhiên nịnh bợ cũng không kịp, thậm chí Tô Tỉnh nếu là đưa ra quá đáng hơn yêu cầu. Một con rồng hai phượng sợ rằng các nàng đều sẽ nguyện ý. Nhưng Tô Tỉnh giờ phút này suy nghĩ trong lòng, chỉ là càng nhiều hiểu rõ Bạch Đế Lâu cái này một thế lực. Hiểu rõ 3000 thế giới các loại tình báo. Sau đó cả ngày thời gian, hai vị nữ tu mang theo Tô Tỉnh tại Bạch Đế Thành bên trong dạo qua một vòng. Cùng Tô Tỉnh nghĩ cũng không hoàn toàn tương tự. Tòa này Bạch Đế Thành, mặc dù là Bạch Đế Lâu tổng bộ, nhưng thành bên trong cũng có cái khác trung lập thế lực phân bộ tồn tại. Tỉ như nói Thiên Cơ các chi nhánh, bán ra một chút tình báo cùng thành bên trong lớn nhất đấu giá hội chính là do nó báo cáo. Đáng tiếc duy nhất chính là Tô Tỉnh cũng không có tìm tới Thanh Vân Tông đệ tử tồn tại. Căn cứ hai vị nữ tu lời nói, Tiểu Thanh Vân Thành khoảng cách nơi đây còn có khoảng cách nghìn vạn dặm. Cần cưỡi phi thuyền, vượt qua một vùng biển, tài năng đến. Tô Tỉnh tại hai nữ dẫn dắt đi, tiến về Bạch Đế Thành trung tâm Bạch Đế Lâu tiến hành đăng ký. Triển lộ ra đại thừa kỳ tu vi. Như thế, Tô Tỉnh chính là Bạch Đế Lâu thành viên vòng ngoài. Có thể hưởng thụ nhất định phúc lợi. Tỉ như nói hàng năm có thể nhận lấy số lượng nhất định linh thạch. Tô Tỉnh dùng khoản này linh thạch tại Bạch Đế Thành XC khu mua một gian cửa hàng, thuận tiện về sau làm chút ít sinh ý, tích lũy tài nguyên. Như thế đắm chìm thức mô phỏng kết thúc, Tô Tỉnh một lần nữa trở lại thế giới hiện thực, trong mắt còn mang theo một sợi cảm thán chi sắc. Nguyên lai tu tiên giới thế mà là như vậy kỳ diệu. Chấm ngoặc kép, bởi vì cá thể lực lượng siêu nhiên tính, rất khó có một người tập quyền thế lực, thường thường là nhiều cái thế lực cường đại cùng tồn tại. Điểm này tại toàn bộ 3000 thế giới, cũng là như thế, mà lại bởi vì địa vực bao la, cho nên các nơi phong thổ cũng nhiều có sự khác biệt. Chấm ngoặc kép, dừng một chút, Tô Tỉnh tiêu hóa lấy cái này cả ngày thu hoạch đến tin tức. Bạch Đế Thành bên trong. Đại đa số tu sĩ đều là phản hư kỳ phía dưới. Chấm ngoặc kép, lại hướng lên hợp thể. Đại thừa kỳ tu sĩ cũng đã xem như thưa thớt. Độ kiếp cảnh cường giả đã có thể xứng đáng Bạch Đế Lâu hạch tâm đệ tử. Lại hướng lên nhân tiên cảnh chính là cung phụng cấp bậc. Bằng vào ta trước mắt trong tay tài nguyên, gieo xuống tụ linh hoa, làm một chút bán đan dược sinh ý cũng không tệ. Một bên tăng lên luyện thể tu vi, một bên nghe ngóng Thanh Vân Tông tình báo, mới là thượng sách. Tô Tỉnh như thế nghĩ đến, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Người ở đây Bạch Đế Thành bên trong mướn cái mang sân cửa hàng nhỏ, lại hỏi hai tên nữ tu mượn một món linh thạch. Sau đó người ở đây trong nội viện bố trí liễm tức trận pháp cấm chế, trồng một nhóm tụ linh hoa. Người mua một dược liệu, dùng lò luyện đan luyện đan, ngẫu nhiên khắc dấu phù lục, hoặc là làm người bày trận, muốn dùng cái này kiếm lấy linh thạch. Vừa mới bắt đầu ngươi sinh ý rất là quạnh quẽ, nhưng thời gian còn dài lâu lên, danh tiếng của ngươi vậy dần dần biến lớn. Thành Nam bên trong không ít tu sĩ cũng biết, có một vị luyện đan đại sư, cực kỳ am hiểu luyện chế thể tu cần thiết đan dược. Lâu dài phục dụng, chẳng những tác dụng phụ thấp, càng có thể lộ ra tăng lên tu hành tốc độ. Thứ 13 năm, Ngươi ở đây Bạch Đế Thành bên trong cư ngụ thời gian 1 năm. 1 năm này đến nay, ngươi bán ra thoát thai hoán cốt đan, làm người khắc giấu 6 đến thất giai phù lục. Thời gian 1 năm, ngươi tích lũy triệu viên linh thạch. Ngươi dùng những linh thạch này mua 1 thanh trung phẩm linh kiếm. Lại mua 1 chút độ kiếp kỳ yêu thú máu thịt tinh hoa. Lấy cung cấp bản thân tu hành cần thiết. Đồng thời 1 năm này thời gian bên trong, ngươi vậy nghe Thanh Vân Tông rất nhiều tin tức. Thanh Vân Tông thế lực cường đại, cũng rất ít cùng ngoại giới tu sĩ kết giao. Nếu muốn tìm kiếm, phương pháp tốt nhất chính là tiến về Thanh Vân Thành. Người biết được tin tức này về sau, trong lòng như có điều suy nghĩ. Người mặc dù cùng Thanh Vân Tử có ước định, có thể tiến về Thanh Vân Tông bái hắn làm thầy. Nhưng biết người biết mặt không biết lòng. Người không biết Thanh Vân Tử sẽ hay không gây bất lợi cho ngươi. Thế là ngươi chuẩn bị trước khi đến Thanh Vân Thành trước đó. Tận khả năng nói thêm thăng 1 chút tu vi. Như thế, lại là thời gian 2 năm quá khứ. Thứ 15 năm, ngươi gieo trồng nhóm đầu tiên tụ linh hoa thành thục. Số lượng là 500 gốc. Ngươi trong lòng biết đây tuyệt đối là một món tài sản khổng lồ. 500 gốc tụ linh hoa tương đương với 50 triệu mai hạ phẩm linh thạch. Đây không phải tiên nhân cảnh phía dưới tu sĩ có thể tùy tiện xuất ra. Nhưng ngươi nhu cầu cấp bách thay đổi hiện trạng. Dùng những này tụ linh hoa đổi lấy rất nhiều máu thịt tinh hoa. Cùng với bộ phận ngươi cần tài nguyên. Thế là ngươi dịch dung liễm tức. Đi trước thành Tây phòng đấu giá thiên cơ. Ngươi đem 500 gốc tụ linh hoa làm vật phẩm đấu giá. Dùng cái này đấu giá. Phòng đấu giá người phụ trách biết rõ hậu văn tin tức chạy đến. Thái độ thân thiết. Bởi vì này phòng đấu giá có thể rút ra 5% đấu giá tiền thuê. Ngươi trở thành phòng đấu giá thiên cơ khách quý. Người phụ trách nói cho ngươi. Phòng đấu giá thiên cơ hàng năm tháng 8 sẽ cử hành 1 lần đấu giá hội. Sẽ sớm cho ra đấu giá danh sách. Xem ngươi phải chăng có cần thiết chi vật. Ngươi nghe xong khẽ gật đầu. Phòng đấu giá thiên cơ tín dự vô cùng tốt. Cơ hồ chưa từng có tiết lộ mua bán thư nhà hơi thở hành vi. Mà bản thân ngươi lại ở tại thành Nam Khu. Tới gần trung tâm thành. Tiên nhân cảnh phía trên tu sĩ không thể ở trong thành xuất thủ. Ngươi liền càng không cái gì tốt sợ rồi. Lúc này khoảng cách đấu giá chính thức bắt đầu còn 1 tháng nữa thời gian. Ngươi được đến 1 phần lần này đấu giá hội danh sách. Đồng thời đang phụ trách người theo đề nghị. Ngươi quyết định đem tụ linh hoa phân 5 phần. Mỗi bản 100 gốc tiến hành đấu giá. 1 tháng sau, ngươi đúng hạn tham gia đấu giá hội. Bởi vì ở nơi này phần đấu giá hội danh sách bên trong. Có ngươi cảm giác hứng thú đồ vật. Một con cửu phẩm lò luyện đan. Cùng với một bộ nhân tiên cảnh đại yêu hoàn chỉnh thi thể. Ngươi cuối cùng lấy 560 vạn linh thạch đại giới mua 1 con cửu phẩm lò luyện đan. Lấy 32 triệu linh thạch giá cả. Mua cái này 1 con nhân tiên cảnh yêu tu hoàn chỉnh thi thể. Còn có hơn 1000 cân độ kiếp kỳ yêu tu máu thịt tinh hoa. Vậy hao tốn ngươi gần 1000 vạn linh thạch. Đáng nhắc tới chính là, tụ linh hoa giá cả so trong tưởng tượng của ngươi cao hơn 1 chút. Cái này 500 gốc tụ linh hoa. Đấu giá tiếp cận 60 triệu linh thạch giá trên trời. Mà cái này 500 gốc tụ linh hoa người mua là cùng một vị. Một vị địa tiên cảnh tu sĩ. Cũng là Bạch Đế Thành cung phụng. Lần này đấu giá, trừ bỏ ngươi vừa mua đến vật phẩm, tụ linh hoa mang cho ngươi ích lợi còn lại 10 triệu mai linh thạch. Khoản này linh thạch ngạch số, ước chừng là bình thường đại thừa kỳ tu sĩ mấy 1000 năm tích lũy toàn bộ thân gia. Nhưng ngươi cũng không hoảng hốt, lấy ngươi thực lực, hoàn toàn có thể giữ vững cái này 1 bút tài phú. Rời đi đấu giá hội về sau, ngươi về đến trong nhà. Cửa hàng tạm dừng kinh doanh mấy tháng, bắt đầu toàn lực luyện chế đan dược. Như thế, thời gian mấy tháng đi qua, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, than nhẹ một tiếng nói. Nhân loại thành trí, so với thập vạn đại sơn vẫn có nhất định thế yếu a. Yêu thú máu thịt tinh hoa tối thiểu trở nên càng thêm khó mà thu được. Chấm ngoặc kép, thứ 16 năm, kia một bộ nhân tiên cảnh yêu tu thi thể. Vì ngươi cung cấp gần 300 cân máu thịt tinh hoa. nhường ngươi luyện chế gần ngàn mai thoát thai hoán cốt đan. Mà độ kiếp kỳ máu thịt tinh hoa cũng bị ngươi lần lượt luyện chế thành đan dược, lấy cung cấp bình thường giao dịch, đồ thiết yếu cho tu luyện. Một năm này, tu vi của ngươi đi tới đại thành cảnh thất trọng trung kỳ. Tiếp xuống thời gian 3 năm, ngươi mục tiêu chỉ có 3 chuyện. Thứ nhất, bồi dưỡng càng nhiều tụ linh hoa, tích lũy tài nguyên. Thứ hai, cố gắng tăng lên luyện thể tu vi, tận khả năng tăng lên cảnh giới. Thứ ba, thu hoạch liên quan tới Thanh Vân Tông tin tức tương quan. Dựa theo cái này một kế hoạch, trong 3 năm ngươi cầu tại Bạch Đế Thành bên trong, an ổn tu hành, ngươi vị trí cửa hàng linh khí cũng không dồi dào, thua xa phúc địa, bởi vậy ngươi cũng không có lãng phí thời gian luyện khí tu hành, mà là cố gắng tăng lên luyện thể tu vi. Thứ 19 năm, tu vi của ngươi vẫn như cũ dừng lại tại đại thành cảnh thất trọng trung kỳ. Mấy năm qua này, ngươi hàng năm sẽ đi phòng đấu giá gửi đấu 100 gốc tụ linh hoa. Nếu là ngạch số quá lớn, ngươi lo lắng sẽ dẫn tới phiền phức. Đồng thời ngươi vậy chú ý nhân tiên cảnh yêu tu máu thịt tinh hoa. 3 năm qua vậy mua được hơn 100 cân. Theo tu vi của ngươi tăng lên, đã có thể càng thêm cực hạn hấp thu nhân tiên cảnh cấp bậc thoát thai hoán cốt đan. Tu hành tốc độ vẫn chưa rơi xuống. Nhưng là mấy năm qua này, đối với Thanh Vân Tông tin tức, vẫn như cũ biết rất ít. Do dự mãi về sau, người quyết định từ thiên cơ các tốn hao linh thạch mua tình báo tương quan. Thế là người dịch dung liễm tức, đi trước thiên cơ các tại Bạch Đế Thành phân bộ, tìm kiếm tình báo mua. Căn cứ trước người lấy được tin tức, thiên cơ các tình báo bao hàm toàn diện, không chỉ có bao quát Thanh Vân giới, tiểu Thanh Vân giới, thậm chí cái khác 3000 thế giới tình báo, đều có chỗ liên quan đến, mà lại tuyệt đối chân thật. Mà ngươi trước mắt muốn biết nhất đúng là Thanh Vân Tông cùng với Thanh Vân Tử tương quan tình báo. Thế là ngươi đi trước sở tình báo, gặp được một vị xem ra 17-18 tuổi, mặt ủ mày trau thiếu nữ đang đánh lấy ngáp, nhàm chán tiếp đãi. Ngươi thấy thế đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp cho thấy bản thân ý đồ đến, nghĩ mua Thanh Vân Tông tình báo tương quan. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lòng hơi động, mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức, chấm ngoặc kép, đinh, máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Tô Tỉnh trước mắt ánh mắt một trận biến hóa. Một giây sau, Tô Tỉnh liền đi tới một cái xưa cũ cửa hàng. Trong tiệm đốt cháy không biết tên mùi thơm hoa cỏ, khiến cho người tâm thần thanh thản. Toàn bộ trong tiệm không có một ai, chỉ có một vị ghim bánh quẩy biện thiếu nữ. Tại cửa hàng trên mặt bàn nằm sấp ngủ gà ngủ gật. Nơi này chính là thiên cơ các phân bộ. Tô Tỉnh thấy rõ hoàn cảnh chung quanh về sau, trong lòng hơi có vẻ nghi hoặc. Thiên cơ các thế nhưng là uy chấn 3000 thế giới vật khổng lồ cấp thế lực. Vì sao tại Bạch Đế Thành cửa hàng sẽ như thế đơn sơ? Nhìn thấy Tô Tỉnh đến về sau, thiếu nữ này không đếm xỉa tới ngáp một cái, thuận miệng nói, là tới mua tình báo. Vẫn là bán tình báo a? Tô Tỉnh nghe xong một mặt mộng bức, mua bán tình báo loại này tuyệt mật sự tình, cư nhiên như thế quang minh chính đại nói ra sao? Không đều là hẳn là tại cái nào đó trong mật thất, người mặc che mặt quần áo tiến hành giao dịch sao? Tô Tỉnh quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng, khép hờ hoa lê mộc đại môn, ngoài cửa sổ còn có thể nhìn thấy như ngựa xe như nước giống như người đi đường tu sĩ. Như thế thảo luận tình báo, sẽ không sợ tai vách mạch rừng sao? Tựa hồ là nhìn thấu Tô Tỉnh nghi hoặc, thiếu nữ nhíu nhíu mày, nói, khách quan là lần đầu tiên tới đi. Hiện tại thiên cơ các tình báo đã sớm không thể so dĩ vãng. Chỉ cần ngươi bước vào căn này cửa hàng, cũng chỉ có thể nhìn thấy một mình ta, mà lại là tuyệt đối một phục vụ, giữ bí mật tính thật tốt. Như thế, liền không cần lo lắng tiết lộ thân phận sự tình xảy ra. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nghe tới trong lòng hơi động, sau đó sáng tỏ, nguyên lai cửa hàng này bên trong tự xưng trận pháp cấm chế. Tập hợp liễm tức, che đậy, không gian nhiều loại trận pháp, coi như 1 vạn người tiến vào bên trong, cũng chỉ có thể nhìn thấy một người. Cái này đích xác là tuyệt hảo tình báo mua bán phương thức. Tô Tỉnh thầm than một tiếng, Không hổ là Thiên Cơ Các, cho dù là phân bộ, vậy có được như thế thủ đoạn? Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh liền hỏi, vậy xin hỏi, các ngươi cái này tình báo bán thế nào đâu? Thiếu nữ nghe xong hai mắt tỏa sáng, sau đó lợi lợi tác tác mang tới ba tấm lệnh bài. Lệnh bài bên trên ghi chú ất, bính, đinh ba cái chữ Hán, mang ý nghĩa tình báo cấp bậc. Ừ, chỉ cần là 3000 thế giới trong có tình báo tin tức, liền không có chúng ta Thiên Cơ Các không lấy được. Chúng ta cái này bán ra tình báo chia làm ất bính đinh ba cái cấp bậc. Ất giá cả tối cao, bính đinh giá cả hơi thấp, liền xem người muốn mua loại kia rồi. Tô Tỉnh nghe xong khẽ nhíu mày, dò hỏi, ất bính đinh ba cái cấp bậc, không có giáp cấp tình báo bán ra sao? Thiếu nữ nghe xong khẽ cười một tiếng nói, nghĩ mua giáp cấp tình báo khách hàng, có nhất định thân phận yêu cầu, mà lại chỉ có thể tiến về Thiên Cơ Các tổng bộ mua. Đến như chúng ta cái này, chỉ có ất bính đinh ba cái cấp bậc. Tô Tỉnh nghe xong khẽ gật đầu, đã nói, kia trước cho ta đến một phần liên quan tới Thanh Vân Tông tình báo đi. Chấm ngoặc kép, thiếu nữ nghe xong biểu lộ không thay đổi, nói, khách quan muốn mua loại kia đâu? Đinh cấp tình báo, trong đó ẩn chứa đối Thanh Vân Tông nhất là sơ lược phân chia thực lực, bao quát hắn cùng một chút thế lực ân oán. Những tin tình báo này là đại lục mặt hàng, khách quan hơi nghe ngóng gần một năm cũng có thể thu hoạch được. Giá bán 50000 mai hạ phẩm linh thạch. Bính cấp tình báo, bao hàm một chút Thanh Vân Tông bí ẩn, bộ phận thực lực của trưởng lão, cùng với hắn tại tiểu Thanh Vân giới bố trí. Giá bán 1000000 hạ phẩm linh thạch. Chấm ngoặc kép, đến như ất cấp tình báo, trong đó bao hàm bí ẩn liền có thêm. Khách quan biết đến, cho dù là 3000 thế giới chính phái thế lực, cũng sẽ có một chút nhận không ra người hoạt động. Cái này một tình báo, giá bán 20000000 linh thạch. Tô Tỉnh nghe xong chậc chậc lưỡi, cái này cấp 3 tình báo không khỏi giá cả chênh lệch quá lớn. Tô Tỉnh những năm này tích lũy, trong tay cũng có hơn vài chục triệu linh thạch, nhưng không có khả năng toàn bộ dùng tại mua tình báo chí thượng. Thế là Tô Tỉnh nói, trước cho ta bính đinh tình báo các đến một phần đi. Chấm ngoặc kép, dứt lời Tô Tỉnh lấy ra một con túi chữ vật, trang 105000 linh thạch đi vào. Thiếu nữ tiếp nhận linh thạch, đưa tới hai viên ngọc giản, thần thức dò vào trong đó, liền có thể đạt được ngươi muốn tình báo. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nghe vậy làm theo, trước đem thần thức dò vào đinh cấp tình báo trong ngọc giản. Sau đó, một đoạn lớn tin tức tràn vào Tô Tỉnh não hải. Sau một lát, Tô Tỉnh tiêu hóa trong ngọc giản tin tức về sau, khẽ nhíu mày, ngọc giản này bên trong tin tức, đại khái cùng Tô Tỉnh hiểu rõ không sai biệt lắm, chỉ là tổng kết so sánh toàn diện. Tỉ như Tô Tỉnh biết rõ Thanh Vân Tông sẽ tiến hành chiêu sinh đệ tử, mà cái này một trong ngọc giản, thì có thể biết rõ tuyển nhận yêu cầu cụ thể cùng thời gian. Nhưng cũng không có Tô Tỉnh mong muốn tình báo. Tỉ như nội môn đệ tử đãi ngộ, hạch tâm đệ tử đãi ngộ, cùng với Thanh Vân Tử tại Thanh Vân Tông địa vị chờ chút. Thế là, Tô Tỉnh lại đem thần thức dò vào một cái ngọc giản khác bên trong. So với trước đó, mai ngọc giản này bên trong tin tức liền so sánh toàn diện rồi. Tỉ như Thanh Vân Tông tại từng cái tiểu thiên thế giới phân bộ chiêu thu đệ tử yêu cầu, đạt tới cái gì tiêu chuẩn có thể gia nhập, thậm chí còn vì ngươi dự đoán có thể thành công hay không gia nhập Thanh Vân Tông xác suất. Trừ cái đó ra, Tô Tỉnh cũng biết Thanh Vân Tông tại tiểu Thanh Vân giới mạnh nhất người thực lực, một tôn chân tiên cảnh giới tu sĩ, tọa trấn tiểu Thanh Vân Thành. Hắn thân phận là Thanh Vân Tông ngoại môn chấp pháp trưởng lão, cương trực ghét rua nịnh. Sau một lát, Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu. Ngọc giản này bên trong tin tức không ít, Tô Tỉnh mua được cũng không tính thua thiệt. Dù sao 1000000 linh thạch chỉ ở lần này mô phỏng trong có. Nhưng tin tức tình báo, Tô Tỉnh thế nhưng là vĩnh viễn lấy được. Bất quá, phần tình báo này vẫn như cũ không nhường Tô Tỉnh hài lòng. Trong tình báo chỗ thuyết minh Thanh Vân Tông là chính phái thế lực, 3000 thế giới lĩnh quân thế lực, cường đại nhất mấy cái thế lực một trong, một mực phấn đấu tại đối kháng dị tộc tiến đầu. Nghe tựa hồ có chút quá mỹ hóa rồi. Thế là Tô Tỉnh nói, lại cho ta đến một phần ất cấp tình báo đi, liên quan tới Thanh Vân Tông. Tô Tỉnh dứt lời đem một viên chứa 20 triệu hạ phẩm linh thạch chữ vật giới chỉ đưa tới. Thiếu nữ thấy sau hai mắt tỏa sáng. Đây chính là 20 triệu linh thạch. Bọn hắn Thiên Cơ Các Bạch Đế Thành phân bộ, một năm cũng chưa chắc có thể bán ra một phần ất cấp tình báo. Thiếu nữ đưa tới một viên tin tức ngọc giản. Tô Tỉnh sau khi nhận lấy tra xét rõ ràng. Sau một lát, Tô Tỉnh từ từ mở mắt. Ánh mắt lộ ra một vệt vẻ dị dạng. Phần này ất cấp tình báo, cùng trước hai phần, có thể khác nhau rất lớn rồi. Nếu như nói trước hai phần trong tình báo, Thanh Vân Tông là chính phái nhân tài kiệt xuất, uy chấn 3000 thế giới người bên ngoài lớn vật. Vậy cái này tin tình báo bên trong, Tô Tỉnh lấy được tin tức liền càng thêm toàn diện rồi. Căn cứ tình báo biểu hiện, không ít Thanh Vân Tông trưởng lão, hạch tâm đệ tử nhân vật, thậm chí cùng Giáng Lâm giáo có chỗ hợp tác. Đương nhiên, loại này hợp tác cũng không phải là chỉ trợ giúp dị tộc cùng Giáng Lâm giáo đối kháng nhân tộc, mà là tiến hành giao dịch, tốn hao linh thạch các loại, từ Giáng Lâm giáo trong tay, mua dị tộc thi thể, dị tộc bảo vật. Dù sao dị tộc thi thể trừ trên chiến trường rất khó thu hoạch được, Giáng Lâm giáo trong tay tất nhiên có không ít, mà lại những này dị tộc vật phẩm, rất nhiều đối tu sĩ nhân tộc đều là dùng tốt. Trừ cái đó ra, còn có một số trưởng lão, đường viền tin tức, tỉ như nào đó mấy cái thực quyền trưởng lão bên ngoài bảo dưỡng trẻ tuổi đạo lữ, không thể lộ ra ngoài ánh sáng, thậm chí còn có Thanh Vân Tông cùng Thiên Ma Ngục ân oán. Tựa hồ cũng không phải vì tranh đoạt địa bàn, đả thương đệ tử đơn giản như vậy. Trong đó hạch tâm nguyên nhân, nhưng lại chưa tỏ tường mảnh tự thuật. Cuối cùng, Tô Tỉnh lấy được mấu chốt nhất tin tức, là Thanh Vân Tông tối cường giả, bế quan vạn năm tổ sư gia, Thanh Vân Tử vẫn chưa xuất quan. Thanh Vân Tử chính là mấy cái hội nguyên trước đó, uy chấn 3000 thế giới khủng bố đại năng, cũng là Thanh Vân Tông khai tông lập phái mấy cái tổ sư gia một trong. Nhưng vì Hà Thanh Vân Tử chưa từng xuất quan, bế quan vạn năm, thậm chí vạn năm bế quan, để ngoại giới thế lực cho rằng Thanh Vân Tử đã vẫn lạc, dẫn đến Thanh Vân Tông uy thế không bằng trước đó. Nhưng ta trước đó rõ ràng gặp qua Thanh Vân Tử mới đúng. Đến nay mới 1-2 năm thời gian, Thanh Vân Tử là tuyệt đối không có vẫn lạc. Tô Tỉnh trong đầu dâng lên một vệt nghi hoặc. Bất quá tổng thể tới nói, Thanh Vân Tông vẫn là 3000 thế giới danh môn chính phái rồi. Mặc dù có chút tài liệu đen, nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Cánh rừng lớn cái gì chim đều có. Thanh Vân Tông như vậy đại nhất cái thế lực, trong đó có một ít tâm thuật bất chính trưởng lão, đệ tử cũng rất bình thường. Bất quá Tô Tỉnh cảm thấy hứng thú nhất vẫn là kia giáp cấp trong tình báo. Đến tột cùng có cái gì mấu chốt tin tức. Đáng tiếc Tô Tỉnh muốn tiến về Thiên Cơ Các tổng bộ cũng không dễ dàng. Vậy không quá hiện thực, chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Dựa theo trước mắt tình báo đến xem, cái này Thanh Vân Tông có thể đi một chuyến A. Nếu là ta lộ ra Thanh Vân Tử thân truyền đệ tử thân phận, kia tương đương với Thanh Vân Tông dòng chính đệ tử đời 2 rồi. Hiện tại dòng chính đệ tử đời 2, sợ rằng tối thiểu là chân tiên, huyền tiên cấp một nhân vật A. Cũng thời điểm có thể thu hoạch tài nguyên, sợ rằng vô số kể. Nghĩ tới đây Tô Tỉnh hai mắt tỏa sáng. Không nói những cái khác, loại này đại tông môn, nhất định là có cái gì lễ gặp mặt a. 7-8 cái chân tiên, huyền tiên cấp bậc sư huynh đệ cho lễ gặp mặt. Kia Tô Tỉnh không đều kiếm bộn rồi. Nói không chừng trực tiếp tiêu thăng đến nhân tiên cảnh tu vi đi. Giờ này khắc này, Tô Tỉnh trong lòng chính là chỗ này a nghĩ. Nhưng để cho ổn thỏa, Tô Tỉnh vẫn là quyết định lại mua mấy phần tình báo. Lại cho ta đến một phần liên quan tới Thanh Vân Tử tình báo đi. Muốn một phần ất cấp, một phần bính cấp, Tô Tỉnh nói. Thiếu nữ nghe xong hai mắt tỏa sáng, sau đó đưa tới hai viên ngọc giản nói. Một phần bính cấp tình báo, một phần ất cấp tình báo, tổng tiền 26 triệu linh thạch, chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh nghe xong khóe miệng co quắp bỗng nhúc nhích, vẻn vẹn mua 4 phần tình báo, liền hao phí hắn hơn phân nửa tích xúc. Bất quá Tô Tỉnh vẫn là dứt khoát trả tiền. Sau đó dò xét trang ngọc giản bên trong tin tức. Sau một lát, Tô Tỉnh chậm rãi mở mắt ra. Trong mắt lóe lên một vệt vẻ kinh dị. Cái này hai phần tình báo. Đối với Thanh Vân Tử tin tức xem như so sánh cặn kẽ. Thanh Vân Tử, 3000 thế giới bên trong mấy chục vạn năm khó gặp đại khí vận. Lớn tư chất tu sĩ. Mấy cái hội nguyên trước đó, cũng đã được chứng nhận Kim La Đạo Quả. Cái gì gọi là Kim La Đạo Quả? Cái này liền không thể không nói nói 3000 thế giới bên trong. Tiên cảnh về sau tu vi phân chia, vượt qua lôi kiếp, thành tựu chính thống tiên đồ về sau, chính là nhân tiên, nhân địa thiên tam tiên về sau, có thể được chứng nhận chân tiên. Chân tiên đã có thể vì trung thiên thế giới đỉnh tiêm chiến lực, mở cửa lập phái tổ sư gia nhân vật, lại hướng lên, thì là huyền tiên, kim tiên, cái này một cấp bậc, đối với đại đạo cảm ngộ khắc sâu, thọ nguyên lấy hội nguyên tính toán. Thực lực khủng bố không thể cứu. Kim tiên về sau, thì là thái ất kim tiên. Cái này một cấp bậc, tại toàn bộ 3000 thế giới bên trong, cũng là nổi tiếng nhân vật đứng đầu. Thường thường vừa bế quan chính là ngàn năm. Tu sĩ tầm thường khó mà nhìn thấy. Thái ất kim tiên bên trên, mới là đại la kim tiên. Cái này một cấp bậc, cũng là công nhận, 3000 thế giới, đỉnh tiêm thế lực chiến lực mạnh nhất. Thiên cơ các chủ, Thanh Vân Tông tổ sư Thanh Vân Tử, Bạch Đế Lâu tổ sư Bạch Đế, đều vì này cảnh giới đại tu. Hắn uy năng mênh mông, động một tí hủy diệt thiên địa, vỡ vụn thế giới. Thời gian thọ nguyên đối với cái này chờ tu sĩ, đã chỉ có thể nói là một con số thôi. Tê tương đương Thanh Vân Tử, đại la tu sĩ, chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh hít sâu một hơi, vạn vạn không nghĩ tới. Mình ở mới vào tu tiên giới lúc, thế mà liền đã từng gặp qua kinh khủng như vậy đại năng. Nếu không phải trong đó tin tức, cùng Tô Tỉnh chỗ hiểu rõ Thanh Vân Tử ăn khớp 8-9 phần 10. Tô Tỉnh quả thực không thể tin được. Căn cứ tình báo bên trong biểu hiện, Thanh Vân Tử mặc dù thực lực khủng bố, nhưng làm người không màng danh lợi, ngược lại thích cày ruộng dục linh, thường thường cùng sơn dã làm bạn. Thậm chí Thanh Vân Tử thường xuyên hóa thân phổ thông nông dân. Tại sơn dã trung canh ruộng, ngao du 3000 thế giới. Nếu là gặp được tâm tính không tệ, từ chất thượng giai thiếu niên, thậm chí sẽ thu làm đệ tử. Bây giờ Quát Tháo Phong Vân Thanh Vân Tông đệ tử đời 2. Hỏa Vân Kim Tiên, chính là Thanh Vân Tử 10 vạn năm trước nhận lấy đệ tử. Dựa theo những tin tức này đến xem. Thanh Vân Tử hẳn không phải là cái gì người xấu. Nói như vậy, đích xác có thể đi Thanh Vân Tông bái sư một chuyến. Tô Tỉnh trong lòng có chút chờ mong. Đến như vì Hà Thanh Vân Tử bế quan vạn năm, Tô Tỉnh lại đã từng thấy qua Thanh Vân Tử. Trong tình báo cũng có tương quan đáp án. Đó là bởi vì Thanh Vân Tử tập được một hạng nghịch thiên thần thông thuật pháp. Tên là Nhất Khí Hóa Tam Thanh. Có thể chia ra làm 3. Ngao du 3000 thế giới, gia tăng đại đạo cảm ngộ, Tô Tỉnh đoán chừng đương thời nhìn thấy, chính là Thanh Vân Tử phân thân A. Đáng tiếc duy nhất chính là, gần vạn năm đến nay, Thanh Vân Tử tình báo vẫn chưa có, có lẽ giáp cấp trong tình báo có những này, hay là thiên cơ các cũng làm không đến vạn năm qua tình báo. Tô Tỉnh thở dài một tiếng, bất quá nói tóm lại, lần này lấy được mình muốn tình báo. Tô Tỉnh rất là thỏa mãn. Tô Tỉnh đang chuẩn bị rời đi. Nhưng trong lòng khẽ động nói. Đúng rồi. Người cái này bên cạnh có quan hệ với La Thiên tình báo A. Chấm ngoặc kép. Nguyên bản còn cười đùa tí tưởng thiếu nữ. Nghe tới La Thiên hai chữ về sau. Sắc mặt biến hóa. Nhưng vẫn là nói. Có. Liên quan tới La Thiên tình báo đẳng cấp cũng rất cao. Chỉ chia làm giáp ất bính cấp 3. Mà lại chúng ta phân bộ, chỉ có bính cấp tình báo bán ra, ngươi còn mua sao? Tô Tỉnh nghe xong trên mặt có chút kỳ quái, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Đến một phần bính cấp tình báo đi, chấm ngoặc kép, tổng tiền 27 triệu linh thạch, chấm ngoặc kép, đắm chìm thức mô phỏng kết thúc. Tô Tỉnh trở lại thế giới hiện thực, trên mặt lộ ra phức tạp, hoang mang thần sắc, La Thiên, thì ra là thế, cho nên, ta chỗ thân ở Lam Tinh, thậm chí cả toàn bộ xung quanh vỡ vụn phó bản, kỳ thật đều là La Thiên một bộ phận a. Tô Tỉnh giờ phút này trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn không nghĩ tới, lần này từ thiên cơ các bên trong, thu hoạch một cái như thế kình bạo tình báo. Căn cứ tình báo bên trong biểu hiện, La Thiên giới, chính là mấy cái hội nguyên trước đó. 3000 thế giới bên trong cường đại nhất đại thiên thế giới một trong. Đến lúc đó, toàn bộ La Thiên Tông thế lực, so với bây giờ Thanh Vân Tông chỉ có hơn chứ không kém. La Thiên Tông bên trong, 72 kim tiên tọa trấn, tổ sư gia càng là một vị được chứng nhận đại la cường giả khủng bố. Nhưng mấy cái hội nguyên trước đó, một trận lượng kiếp đột kích, chính là dị tộc xâm lấn. Mới đầu dị tộc lực lượng cũng không mạnh, 3000 thế giới cũng nhiều không thèm để ý. Thẳng đến dị tộc toàn diện xâm lấn La Thiên giới, La Thiên Tông đem hết toàn lực chống lại toàn bộ dị tộc. Nhưng cuối cùng, La Thiên Tông vỡ vụn, còn kia một trận đại chiến kết quả không đến nỗi. Căn cứ tình báo biểu hiện, lúc trước La Thiên Tông từng hướng cái khác đỉnh tiêm tông môn cầu viện. Nhưng kết quả cuối cùng nhưng vẫn là bị công phá. Có lẽ, thế lực khác chỉ lo bản thân an nguy, thậm chí mừng rỡ La Thiên Tông cái này một vật khổng lồ bị phá. Từ đó vớt lên một chén canh a. Nhưng là 3000 thế giới bên trong, những đại thế lực kia, cũng không có nghĩ đến. Dị tộc thực lực cư nhiên như thế khủng bố. Lớn như vậy La Thiên Tông, từ đại La Kim Tiên, cho tới chưa thành tiên đệ tử, tất cả đều chết thảm. Mà lớn như vậy La Thiên giới, cũng bị oanh thành vô số mảnh vỡ. Thế giới tọa độ bây giờ đã không được biết. Tung khắp 3000 thế giới trong hư không. Chỉ dựa vào những tin tình báo này, căn bản vô pháp thẩm nghĩ La Thiên Tông chính là Lam Tinh. Nhưng kết hợp Tô Tỉnh trước đó lấy được tin tức đến xem, hắn có hơn 9 thành nắm chắc. La Thiên giới chính là toàn bộ Lam Tinh. Cực kỳ xung quanh thế giới phó bản, bao quát ngự thú giới, sát lục chiến trường, lạc sơ ảnh vị trí linh giới, hay là tiên võ thời đại, huyết ma giới vân vân, đều đã từng là La Thiên giới một bộ phận. Cho nên, La Thiên bây giờ là bị Hồng Nguyệt phong tỏa. Mà Hồng Nguyệt, là dị tộc bên trong một vị cường đại tà thần. Cuối cùng tại một trận chiến kia bên trong vẫn lạc. Cho nên dị tộc, giáng lâm giáo, mới có thể coi trọng như thế Lam Tinh. Muốn cướp đoạt Lam Tinh bên trên bí mật. Hoặc là nói, kế thừa La Thiên di tàng. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh hít sâu một hơi. Kết hợp với chỗ kia màu đen thông đạo về sau. Mơ hồ trong đó truyền tới La Thiên hai chữ. Không gian bên trong còn sót lại uy năng. Tô Tỉnh đại khái có thể đoán được. Lam Tinh cùng La Thiên quan hệ. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh thời khắc này cảm xúc có chút phức tạp. Đã có một tia sợ hãi cùng lo lắng. Lại có như vậy một sợi hưng phấn cùng tinh thần mạo hiểm tại quấy phá. Lo lắng chính là, tại làm sao bao lớn lão, đại năng tu sĩ bên trong, bọn hắn đối với La Thiên vài vạn năm bố cục, nếu để cho bọn hắn biết được Tô Tỉnh bí mật, thậm chí sẽ để cho Tô Tỉnh thậm chí sẽ chết không nơi táng thân. Mà hưng phấn thì là, La Thiên Tông di tàng, nếu thật sự bị Tô Tỉnh tìm tới, đây tuyệt đối là Tô Tỉnh sừng sững tại 3000 thế giới. Trở thành đỉnh tiêm tu sĩ lớn nhất trèo trống. La Thiên A, căn cứ trước mắt suy đoán, La Thiên mật tàng có lẽ chính là một loại truyền thừa. Ta đã từ La Thiên truyền thừa ở bên trong lấy được vô thượng luyện thể bí pháp. Nối thẳng thánh nhân cảnh giới. Lần này luyện khí tu vi đã tới đại thừa kỳ. Không biết có thể hay không lại lấy được tiến thêm một bước chỗ tốt đâu. Tô Tỉnh trong lòng có chút chờ mong. Lần tiếp theo mô phỏng bên trong, Tô Tỉnh phải tất yếu lại đi La Thiên phó bản một chuyến. Ánh mắt một lần nữa nhìn về phía mô phỏng bảng, từ thiên cơ các phân bộ sau khi ra ngoài. Trong lòng ngươi kinh hỉ, lấy được bản thân cần trọng yếu tình báo. Nhưng nhường ngươi có chút hao tổn tâm trí chính là, ngươi những năm gần đây bán ra tụ linh hoa, mua bán đan dược kiếm lấy linh thạch, tất cả đều tiêu hao không còn một mảnh. Mà lại liên quan tới La Thiên thậm chí còn có cao cấp hơn ất. Giáp cấp tình báo. Đây không phải ngươi trước mắt thực lực kinh tế có thể mua được. Vì để cho thực lực bản thân tăng thêm một bước, ngươi quyết định đi một chuyến Tiểu Thanh Vân Thành. Nhưng ở này trước đó, ngươi quyết định lại tích xúc một chút tài nguyên, tăng lên một phen tu vi. Trong nháy mắt, thời gian 3 năm đi qua, thứ 23 năm, tu vi của ngươi tăng lên tới đại thành cảnh thất trọng hậu kỳ. 3 năm này đến nay, ngươi mua sắm không ít máu thịt tinh hoa, luyện chế đan dược, nhường ngươi tu vi tốc độ tiến triển kinh người. Đồng thời, ngươi vậy tích lũy mấy ngàn vạn mai linh thạch. Giờ phút này ngươi chuẩn bị đi một chuyến Tiểu Thanh Vân Thành. Căn cứ trước ngươi tình báo, Tiểu Thanh Vân Thành khoảng cách Bạch Đế Thành gặp nhau ngàn vạn dặm. Cần cưỡi phi thuyền vận chuyển một tháng mới có thể đạt tới. Phi thuyền là tu hành giới thường gặp giao thông phương thức. Từ ngày đi vạn dặm đến 10 vạn dặm, mấy chục vạn dặm không giống nhau. Thượng thừa nhất phi thuyền, thậm chí có thể so với cảnh giới cao tiên nhân tốc độ phi hành. Để cho ổn thỏa, phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, ngươi bỏ ra 1 triệu viên linh thạch, mua một tấm cao cấp phi thuyền phiếu. Chuyến này trên phi thuyền, thậm chí có thiên tiên tu sĩ tọa trấn, hành khách thấp nhất cũng là đại thừa, độ kiếp kỳ, bởi vậy tương đối an toàn. Ngươi cưỡi phi thuyền, vượt qua đại lục hải vực, trong lúc đó cũng không có ngoài ý muốn phát sinh. Sau 1 tháng, phi thuyền đã tới Tiểu Thanh Vân Thành. Đến Tiểu Thanh Vân Thành về sau, người cũng không có vội vã gia nhập Thanh Vân Tông, mà là tại thành bên trong mướn một gian khách sạn, chuẩn bị trước quan sát một phen. Người phải biết 2 năm về sau, là Thanh Vân Tông đối ngoại chiêu thu đệ tử thời gian. Thế là người chuẩn bị vào lúc đó hiện thân, lại thêm vào Thanh Vân Tông. Tiếp xuống 2 năm, người ở đây Tiểu Thanh Vân Thành bên trong an tâm tu luyện. Thứ 25 năm. Tiểu Thanh Vân Thành bên trong linh khí tương đối dồi dào. Mà ngươi người mang lục giai vi hình tụ linh trận, cho dù rất ít tu hành, tu vi của ngươi vậy nước chảy thành sông giống như tăng lên tới đại thừa kỳ nhất trọng hậu kỳ. 1 năm này, Thanh Vân Tông đối ngoại chiêu sinh, Tiểu Thanh Vân giới bên trong, 100 vạn tu sĩ hội tụ nơi đây. Có là tán tu muốn gia nhập Thanh Vân Tông, phi thăng Thanh Vân giới. Cũng có tu sĩ thuần túy đến tham gia náo nhiệt. Nhìn xem cái này Thanh Vân Tông chiêu sinh rầm rộ như thế nào. Toàn bộ chiêu sinh nghi thức. Tiếp tục 3 tháng có thừa. Tại chiêu sinh hiện trường. Thậm chí vị kia Thanh Vân Tông ngoại môn chân tiên trưởng lão. Cũng sẽ đích thân tới hiện trường. Tô Tỉnh nhìn trước mắt mô phỏng văn tự. Khẽ gật đầu. Cái này ngoại môn trưởng lão. Căn cứ tình báo bên trong biểu hiện. Là Thanh Vân Tông đời thứ 3 dòng chính đệ tử, tư chất thường thường chỉ có thiên linh căn, nhưng cũng thành tựu chân tiên, trở thành Thanh Vân Tông tại Tiểu Thanh Vân giới người nói chuyện. Quyền lực thật không nhỏ, chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh khẽ cười một tiếng, chỉ cảm thấy có chút ý tứ, từ bối phận trên tới nói. Cái này ngoại môn chân tiên trưởng lão, là Tô Tỉnh một cái nào đó sư huynh đồ đệ. Cho nên còn muốn hô Tô Tỉnh một tiếng sư thúc mới đúng. Vậy liền ở đây trên đại hội hiện thân đi. Bình thường thời khắc, muốn cầu kiến chân tiên vô cùng khó khăn. Chấm ngoặc kép, nếu có thể từ nơi này sư điệt trên thân đột phá. Thuận lợi gia nhập Thanh Vân Tông thật cũng không nhờ cậy. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thanh Vân Tông chiêu sinh ngày đầu. Mấy chục vạn tu sĩ đều ào ào báo danh. Từ 70 tuổi đại gia, cho tới 67 tuổi hài đồng, đều có tìm tiên chi mộng, hy vọng có thể bái nhập Thanh Vân Tông bên trong, dù chỉ là trở thành ngoại môn đệ tử, đó cũng là một bước lên trời, một bước lên mây, nhưng tuyệt đại đa số người ghi danh, đều có tu vi tự thân tu tiên giả, hoặc là kim đan nguyên anh, hoặc là hóa thần phản hư chi cảnh tán tu, bọn hắn cũng muốn bái nhập Thanh Vân Tông về sau. Từ đây có một tòa chỗ dựa, người cũng không có vội vã báo danh, bởi vì giờ khắc này chân tiên trưởng lão còn chưa hiện thân. Người chuẩn bị ở nơi này chiêu sinh hiện trường đi dạo một phen, cũng coi như tăng một chút kiến thức. Cái này Thanh Vân Tông thu nhận học sinh chất lượng cao lạ kỳ. Vẻn vẹn 1 tháng thời gian, người liền gặp được một vị thiên linh căn, hai vị chân linh căn tu sĩ bị đặt vào môn bên trong. Xác suất này đích xác rất cao. Nhưng ngươi suy đoán, những người này hẳn là sớm đo qua tư chất, cho nên mới có lòng tin bái nhập Thanh Vân Tông bên trong. Ở nơi này chiêu sinh đại hội bên trong, còn xảy ra một cái chuyện lý thú. Một vị thân mang cẩm y ngọc báo, mang theo hơn 10 vị lão bộc quý công tử bị kiểm tra đo lường ra có được chân linh căn tư chất. Sau đó cái này quý công tử tâm tình không tệ, tiện tay ném ra mấy chục mai hạ phẩm linh thạch, dẫn tới một chút người bình thường, cấp thấp tu sĩ điên đoạt. Mà thật vừa đúng lúc, linh thạch này vừa vặn nhét vào dưới chân của ngươi, lấy ngươi tư thái tu vi, đương nhiên sẽ không làm cho này chỉ là mấy chục mai linh thạch xoay người lại nhạt. Điều này cũng dẫn tới kia quý công tử không vui, đối với ngươi lặng lẽ mỉa mai, thậm chí ẩn ẩn còn có muốn xuất thủ ý tứ. Ngươi đối với lần này chỉ cảm thấy một trận buồn cười. Chỉ là một cái luyện khí cảnh cũng chưa tới tiểu gia hòa, lại còn mắt chó coi thường người khác. Thế là ngươi âm thầm thi pháp, để tiểu gia hỏa này xui xẻo rồi một hồi lâu. Lại không nghĩ rằng bị hắn bên cạnh một vị lão bộc nhìn ra thuật pháp, suýt nữa tranh chấp. Ngươi đối với lần này nhưng chỉ là khẽ cười một tiếng, không cùng hắn quá nhiều cãi lại. Nhưng không ngờ cái này công tử ca gia tộc thế lực không nhỏ, tựa hồ tổ tiên từng có hợp thể kỳ lão tổ từng sinh ra. Bởi vậy đối với ngươi theo đuổi không bỏ, nhiều hơn trào phúng. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này giờ khóc giờ cười. Chậc chậc, không nghĩ tới tu tiên giới cũng có như thế cầu huyết sự tình phát sinh a. Bất quá mô phỏng bên trong ta xem ra là một bình thường không có gì lạ trung niên nhân. Thậm chí có chút giống nông dân thân phận, cũng là dễ dàng bị xem thường. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh khẽ cười một tiếng. Cũng không phải hắn rộng lượng, chỉ là cái này thuộc về sâu kiến hướng voi lớn huy quyền. Voi lớn chọn coi nhẹ nó vẫn là cùng hắn cứng rắn đâu. Đáp án không cần nói cũng biết. Bất quá, cái này Thanh Vân Tông chiêu sinh nghi thức lúc kết thúc, chân truyền trưởng lão nên sẽ hiện thân. Đến lúc đó có thể đưa ra thân phận. Tô Tỉnh như thế nghĩ đến, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Người đối cái này, quý công tử, liên tục nhường nhịn, nhưng lại càng thêm khơi dậy bọn họ khí diễm. Bọn hắn tự hồ là chắc chắn, phía sau ngươi vẫn chưa có cái gì hậu đài. Nhưng ở Thanh Vân Tông chiêu sinh nghi thức bên trên, ngươi cũng không muốn náo ra mạng người. Thời gian trôi qua rất nhanh, đi tới chiêu sinh cuối cùng một ngày. Nhà này quý công tử gặp ngươi 3 tháng cũng không từng báo danh đệ tử. Chắc chắn ngươi là tu sĩ cấp thấp, tư chất không đủ, bởi vậy chỉ là đến tham gia náo nhiệt. Thẳng đến chiêu sinh kết thúc, trên bầu trời dâng lên trận trận hồng quang. Một bóng người nương theo lấy vô tận hỏa diễm, giống như một tôn hỏa diễm chi thần giống như giáng lâm giáo Tiểu Thanh Vân Thành trên không. Tiểu Thanh Vân giới cường giả đỉnh cao, Tiểu Thanh Vân Thành chủ nhân, Đan Hỏa Chân Tiên hiện thân. Người này chính là Thanh Vân Tông ngoại môn trưởng lão. Chỉ thấy Đan Hỏa Chân Tiên giáng lâm lâm đứng ở không trung, tuyên bố lần này chiêu sinh chính thức kết thúc. Phía dưới tu sĩ tham dự thu nhận học sinh đệ tử tất cả đều phát ra sùng bái, vẻ cuồng nhiệt. Mà Đan Hỏa Chân Tiên mặt đỏ râu đỏ, xem ra vậy rất là uy nghiêm không tầm thường. Ngay tại Đan Hỏa Chân Tiên chuẩn bị rời đi thời điểm, phía dưới đứng ở trong đám người ngươi đằng không mà lên, ngăn cản chuẩn bị rời đi Đan Hỏa Chân Tiên. Ngươi nói cho Đan Hỏa Chân Tiên, bản thân có muốn là cùng hắn thương lượng. Đan Hỏa Chân Tiên thấy thế chỉ là khẽ cười một tiếng. Thường xuyên sẽ có gan lớn tu sĩ, hy vọng để lại cho hắn khắc sâu ấn tượng, từ đó trở thành người trên người, hoặc là thu hoạch được một phần cơ duyên. Hiển nhiên, Đan Hỏa Chân Tiên vậy đưa ngươi xem như dạng này tu sĩ. Nhưng giờ phút này Đan Hỏa Chân Tiên đã chuẩn bị rời đi, thế là cũng không tính để ý tới ngươi. Ngươi thấy Đan Hỏa Chân Tiên chuẩn bị rời đi, biết rõ nếu là bỏ lỡ cơ hội này, lại phải đợi hơn mấy năm. Thế là ngươi trực tiếp biểu thị, mình là Thanh Vân Tông một vị nào đó sư tổ bên ngoài thu thân truyền đệ tử. Bây giờ chuyên tới để đến nhà bái sư, quay về sơn môn. Nghe tới ngươi nói về sau, Đan Hỏa Chân Tiên dừng bước, có chút hứng thú hỏi thăm ngươi học trò vị nào sư huynh. Ngươi nghe xong do dự một chút, vẫn là lựa chọn ăn ngay nói thật, biểu thị bản thân sư Tòng Thanh Vân Tử, cũng chuẩn bị lấy ra lệnh bài đưa ra làm chứng. Nghe nói như thế về sau, Đan Hỏa Chân Tiên sửng sốt một chút, không chỉ có như thế, liền ngay cả Đan Hỏa Chân Tiên một bên mấy vị trưởng lão người phụ trách trong thành tu sĩ đều bộc phát ra như sấm sét chế giễu. Thế nhân đều biết, Thanh Vân Tử bế quan vạn năm chưa từng rời đi, cũng không có tin tức, thậm chí có trưởng lão trào phúng, ngươi chẳng lẽ Thanh Vân Tử vạn năm trước thủ hạ thân truyền đệ tử? Dù sao bọn hắn rõ ràng hơn, Thanh Vân Tử đã vài vạn năm chưa từng thu đồ rồi. Ngay tại tu sĩ khác, trưởng lão cười như điên không lúc ngừng. Đan Hỏa Chân Tiên lại chú ý tới ngươi đưa ra viên kia lệnh bài. Một giây sau, Đan Hỏa Chân Tiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi.